Hot girl đẹp trai, chương 16 tỏ tình, góc truyện audio.com. Hot girl đẹp trai truyện dài, đã hoàn thành hot girl đẹp trai trang 1 trang 2 trang 3 trang 4 trang 5 trang 6 trang 7 trang 8 trang 9 trang 10 trang 11 trang 12 trang 13 trang 14 trang 15 trang 16 trang 17 trang 18 trang 19 trang 20 trang 21 trang 22 trang 23 trang 24 trang 25 trang 26 trang 27 trang 28 trang 29 trang 30 trang 31 trang 32 trang 33 trang 34 trang 35 trang 36 trang 37 trang 38 trang 39 trang 40 trang 41 trang 42 trang 43 trang 44 trang 45 trang 46 trang 47 trang 48 trang 49 trang 50 trang 51 trang 52 trang 53 trang 54 trang 55 trang 56 trang 57 trang 58 trang 59 trang 60 trang 61 trang 62 trang 63 trang 64 trang 65 trang 66 trang 67 trang 68 trang 69 trang 70 trang 71 trang 72 trang 73 trang 74 trang 75 trang 76 trang 77 trang 78 CSAP 16. Tỏ tình, TG. Xin lỗi mọi người, tập này chỉ nói về chuyện tình cảm của Kim và Linda thôi nha. Mong mọi người hiểu và tiếp tục ủng hộ cho TG. Vào buổi tối hôm đó có một cặp chuẩn bị đi chơi, đó là Kim và Linda, cả hai đều khá ngượng ngùng nhưng dần dần cũng quen thôi. Linda hôm nay muốn tới rạp chiếu bóng vì có bộ phim mới rất hay nhưng hỏi ai cũng bận nên mới rủ Kim cùng đi. Tin, tin, tiếng còi vang lên trước cửa nhà Linda. Chờ tôi chút, tôi sắp xong rồi, Linda từ trong nhà nói vọng ra. Kim đã tới và đang ở trước nhà. Hôm nay trông Kim đẹp trai vô cùng, mặc chiếc áo sơ mi trắng. Quần âu tôn lên thân hình đẹp như người mẫu khiến mọi phái đẹp đều chết ngất, đã thế còn đi siêu xe đời mới nhất ai nhìn mà cô mong ước. Từ trong nhà Linda bước ra làm cho Kim vô cùng ngỡ ngàng. Hôm nay cô mặc một chiếc váy màu trắng ngắn ngang đùi làm tôn lên đường cong tuyệt đẹp khiến cho suýt nữa thì Kim hộc máu. Bình thường nhìn cô mặc bộ đồ đen bó sát lúc ở băng đã cô chịu nổi rồi, bây hát nhìn cô thế này thì... Linda nhanh chóng chạy tới chỗ Kim đang đứng đợi. Anh có đợi lâu cô, Linda hỏi. Cô tôi mới đến thôi mà. Kim vẫn đang trong tình trạng chết lâm sàng. Chúng ta đi thôi, muộn rồi, Linda dục. Vậy là Linda và Kim nhanh chóng lên xe đến chỗ xem phim. Kim lịch lãm mở cửa xe. Không khí trong xe lúc này khiến người ta muốn đỏ mặt. Linda mặt đỏ lên như trái cà chua. Kim thì đã bình tĩnh hơn. Cả hai chẳng nói gì suốt quãng đường nhưng rồi cũng có người mở lời trước. Anh đã có bạn gái chưa? Mặc dù rất xấu hổ khi hỏi câu hỏi đó nhưng thực sự Linda rất tò mò. Làm gì có, Kim chối ngay lập tức. Linda khẽ buông lòng khi nghe câu nói ấy. Có chuyện gì sao? Kim hỏi, Paco có gì? Linda đỏ mặt nói. Kim đã nhận ra khẽ mỉm cười làm cho Linda lại càng đỏ hơn nữa. Xe dừng trước một rạp chiếu bóng trông cũng sang trọng. Kim bước xuống làm cho bảo nữ nhân bên đường ngây ngất chưa kịp ước thì. Từ trên xe, Linda rửa kín mở cửa bước xuống làm cho tất cả đàn ông đứng đấy đổ máu ngay lập tức, làm cho Kim nhìn mà bốc hỏa chỉ muốn móc mắt mấy người kia. Ra. Hai người bước vào rạp khiến cho bao nhiêu người ghen tị nhỏ nước dãi. Linda đã đặt chỗ trước, là một chỗ ngồi được chuẩn bị riêng dành cho hai người. Lần nữa làm cho tất cả người trong phòng ghen tị tột cùng. Cả hai người cùng xuống chỗ ngồi. Không gian bắt đầu tối. Màn hình trước mắt cũng sáng lên. Linda có vẻ rất hứng thú, còn Kim từ trước đến nay cô hề thích xem phim nhưng hôm nay lại khác, một ngày vô cùng quan trọng. Hôm nay Kim đã chuẩn bị một bất ngờ. Đây là bộ phim lãng mạn. Linda lặng yên theo dõi con Kim đang nằm trong suy nghĩ mông lung. Bất chợt một hình ảnh hiện ra làm cho cả hai người lập tức nóng mặt. Linda mặt đỏ như trái ớt, Kim thì đầu đổ đầy mồ hôi. Và bất ngờ. Kim đứng lên rút từ túi áo ra một chiếc hộp màu đen trông rất đẹp và quỳ một chân xuống, Linda sửng sốt trước hành động của Kim. Kim anh mau đứng lên đi, Mọi người nhìn kìa, Linda đổ mồ hôi rục. Linda, em có đồng ý làm bạn gái anh cô? Tin nói rõ ràng từng chữ như rót vào tai Linda làm nhỏ đứng yên bất động trong giây lát. Linda vô cùng ngỡ ngàng. Phải nói là nhỏ thực sự sốc. Có nghe nhầm cô Kim tỏ. Tình với mình ư, anh nói cái gì? Linda cô tin vào tai mình. Cô bé ngốc, anh yêu em từ giây phút ban đầu gặp mặt. Anh có thể sống thiếu em. Em có biết khi em ngất đi anh đã sợ thế nào cô? Sợ rằng em sẽ rời xa anh. Anh muốn em mãi mãi ở cạnh anh cùng anh đi hết quãng đường còn lại. Anh yêu em, làm bạn gái anh nhé. Tin nói rồi mỉm cười. Một giọt nước mắt khẽ rơi xuống. Linda rất cảm động trước lời nói của Kim. Cô không ngờ là Kim yêu mình. Cô luôn tự cho rằng mình đơn phương và Linda khẽ gật đầu. Em, Kim đồng ý, Linda nói trong nước mắt hạnh phúc. Kim thì cô có điều gì hạnh phúc bằng. Đứng lên xỏ chiếc nhẫn kim cương vào tay Linda và làm một hành động khiến cho cả khán phòng phải ngưỡng mộ tới mức tột cùng. Kim đã nhẹ nhàng đặt tay sau gáy Linda rồi từ từ hôn vào môi cô. Đây là nụ hôn đầu tiên của Linda và cũng là của Kim. Lúc này cả hai đều có thể cảm nhận được hạnh phúc khi cùng với người mình yêu mãi mãi bên nhau kể từ giây phút này. Cả hai hạnh phúc nắm tay nhau ra khỏi rạp. Kim thầm cảm ơn bộ phim đã giúp anh tìm đến hạnh phúc của mình, vì vậy anh quyết định sẽ đầu tư vào mảng nghệ thuật để tạo cơ hội cho nhiều cặp. Khác, tốt gớm, anh thật là, khi người ta cầu hôn mới tặng nhẫn ai tặng lúc này. Linda xoay xoay cái nhẫn trên ngón tay rồi nói. Như thế người ta mới biết mình đã có người yêu. Kim cười nói, anh đâu có đeo. Linda quay qua hỏi, ai bảo anh cô đeo. Đây thay. Kim nói rồi xèo bàn tay ra rồi lại nắm tay Linda rồi đưa lên hôn một cái. Linda đỏ mặt thẹn thùng rồi lại có suy nghĩ này ra. Sao anh tự đeo, phải để em cho đeo chứ? Linda bất mãn chu mỏ lên cãi. Kim thoáng chút ngỡ ngàng cô ngờ cô trẻ con vậy rồi tháo chiếc nhẫn đã đeo ra để vào tay Linda. Linda mỉm cười vui vẻ rồi đeo lại vào tay Kim. Bất ngờ nhỏ hôn chụt một cái vào má Kim làm cho Kim cảm thấy tê tê hạnh phúc, cô nói lên lời chỉ biết là rất ngọt ngào. Và tối hôm đó kết thúc bằng một nụ hôn thứ ba của cặp đôi này. Sáng đến trường, cả hai nắm tay nhau đi vào làm cho một loạt người chết vì sốc. Nhưng hình như Alex vui ra mặt vừa mới gặp hai người. Lúc đấy chưa ai biết chuyện thì nó đã chơi luôn một câu. Chào chị dâu. Câu nói nhẹ nhàng làm cho Linda đỏ ửng mặt và mọi người ngỡ ngàng. Bọn hắn cũng vậy, nhưng sau khi biết chuyện, tất cả quay ngược 180 độ chuyển sang trêu Kim và Linda, cả hai tức giận nắm tay nhau bỏ đi trước. Hắn quay sang thấy nó cười liền mỉm cười vui vẻ nhìn nó. Cô có thích xem phim cô? Hắn chờ đợi câu trả lời của nó nhưng lại nhận được một đáp án vô cùng phũ phàng từ nó. Cô thích trò trẻ con. Nó nói, hắn cúi đầu xuống vẻ buồn rầu nhưng trong đầu đang có kế hoạch kiểu này. Loại, hắn nghĩ, nó chẳng nói gì nhưng hiểu ra mỉm cười rồi bỏ đi vào lớp. Hắn thấy thế cũng chạy theo. Một ngày qua đi và một cặp đã hạnh phúc, cô biết sẽ còn có cặp nào đến với nhau. Cách chương.